Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Khai hoang. 32. Chương 583. Khai hoang. 32. Nói một lời chân thật. Tại loại tình huống này, đừng nói là một người đàn bà bình thường, liền xem như bọn họ những này kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, kỳ thật trong lòng cũng sẽ run lên. Nhưng là Đinh Trúc biểu hiện được thật sự là quá làm người ta giật mình. Đừng bảo là thất kinh, nàng liền toàn bộ tiết tấu của chiến đấu đều không có có một tia sai lầm. Tựa như là một đài đã biên tốt chương trình máy móc đồng dạng, tinh chuẩn để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm đối tiểu lộ cuối cùng bốn cái zombie liên tục bắn ra bốn cái đầu mũi tên, thành công đem bọn hắn đánh ngã về sau, nàng buông xuống cử đi nửa ngày cánh tay, cảm thụ được loại kia tê dại mang đến sảng khoái. Ngón tay tựa hồ cũng đã đầy máu. Đinh Trúc một bên hoạt động kia tê tê dại dại ngón tay, một bên rất lãnh tĩnh nói: Lý lão lục, mục tiêu của bọn hắn chính là tìm đến thuốc. Bọn họ đã đi môn trần bộ, ta nghĩ rất nhanh bọn họ cũng sẽ như cùng cước bộ của chúng ta đồng dạng, đi vào nằm viện cao ốc, hoặc là nói chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Hiện tại phải làm sao? Là muốn đi vào sao? Vấn đề này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ hỏi ra. Bọn họ vừa rồi một đường tại trong bệnh viện hành tổ, giết chết không ít zombie. Kỳ thật, này bằng với chỉ cấp Lý lão lục đội ngũ dọn sạch trước mặt chướng ngại, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Lý lão lục đội ngũ sẽ rất nhanh lại tới đây, mà hiện tại bọn hắn đã nghe được tại thuốc này phẩm trong kho hàng có đặc thù zombie đang gầm rú. Như vậy liền nói rõ nơi này khẳng định có không đồng dạng đồ vật tồn tại. Căn cứ các loại phim truyền hình, phim hoặc là tiểu thuyết đến suy đoán, có lẽ tại kho hàng này bên trong cất ở đây một cái đặc biệt lợi hại zombie cũng khó nói. Coi như không phải như thế một vật, đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, khẳng định là muốn dựa theo bết bát nhất tình huống đi phân tích tình trạng, đồng thời định ra lựa chọn cùng chủ trương. Bằng không, tình thế một khi phát triển được ác liệt lên, tạo thành tổn thương cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể phụ trách được. Ngươi có thể biết trong này phát ra kia âm thanh kỳ quái đồ vật là cái gì không? Văn Tranh mặc dù biết mình vấn đề có chút làm khó, nhưng là vẫn là không nhịn được mở miệng. Dù sao đáp án của vấn đề này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, hắn cần phải biết mới có thể định hạ tối hậu chiến thuật. Ta không biết, ta chỉ là lỗ tai tương đối tốt dùng, nhưng là ta không có mắt nhìn xuyên tường. Đinh Trúc nhún vai. Bất quá nàng vẫn là cấp ra đề nghị của mình, nhưng là căn cứ kinh nghiệm của ta, có thể phát ra dạng này thanh âm đồ vật, hình thể nhất định không nhỏ. Nếu như là zombie, như vậy hắn nhất định so cái khác zombie càng thêm khó có thể đối phó. Nếu như nó không phải zombie, ta tin tưởng có thể ở cái địa phương này xuất hiện như thế đặc thù đồ vật, cũng tuyệt đối với không thể coi thường. Lời này đều là không sai. Văn Tranh lúc đầu trong nội tâm còn có một chút điểm may mắn, nhưng là nghe được Đinh Trúc về sau, hắn liền trực tiếp đem những này may mắn toàn bộ đều quét ra ngoài. Không có sai, tình huống hiện tại là không thể nào có may mắn. Liền xem như có may mắn, cũng tuyệt đối không thể đem cái này may mắn đặt ở chiến thuật của mình nằm trong kế hoạch. Nếu không, đạt được đem là đồng bạn sinh mệnh cùng máu tươi. Hiện tại bày ra ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. Nếu không phải là hiện tại đi vào chơi chết quái vật kia, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem trong kho hàng dược phẩm hết thảy thu thập. Tại Lý Lão Lục bọn họ còn chưa đạt tới trước đó rời đi. Một con đường khác, chính là tạm thời không đi quản cái quái vật này, trực tiếp đi nghênh chiến Lý Lão Lục đội ngũ, đầy đủ nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Đem bọn hắn toàn bộ hết thảy đánh tan, đánh sợ, không thể không rời đi nơi này. Như vậy bọn họ liền có thể nghênh ngang không có bất kỳ cái gì gánh nặng đi thu thập chiến lợi phẩm của mình. Hai loại phương pháp đều có ưu thế, cũng đều có tệ nạn. Loại thứ nhất là khảo nghiệm mọi người sức chiến đấu. Chỉ cần sức chiến đấu rất cường hãn, có thể trong thời gian ngắn nhất thu thập trong phòng quái vật. Như vậy bọn họ liền có thể không cần đi đối mặt Lý Lão Lục đội ngũ, tránh khỏi không cần thiết tổn thất. Nhưng là phương pháp này là có một cái nhược điểm chí mạng. Vậy chính là không có người biết phòng này bên trong quái vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cũng không ai có thể cam đoan bọn họ tiểu đội có thể không bị thương chút nào đánh chết cái quái vật này. Loại phương pháp thứ hai mặc dù vững vàng, đánh bại Lý Lão Lục đội ngũ của bọn hắn, liền có thể không có có nỗi lo về sau. Nhưng là Lý Lão Lục bọn họ đội ngũ là 10 người, bọn họ chỉ có 6 người. Đang cùng dạng này 10 người tiến hành sau khi chiến đấu, bọn họ phải đối mặt cũng không phải là tất cả dược phẩm. Money phải biết tại dược phẩm phía trước còn có một đầu không biết quái vật chờ đợi bọn họ. Bọn họ còn có tinh lực đi đối phó đầu kia quái vật, đến mức muốn chiến thắng nó sao? Đây là một cái không có đáp án lựa chọn. Văn tranh không ngừng mà tại trong đầu phân tích hai loại lựa chọn kia, một loại thu lợi càng nhiều, loại nào lựa chọn tổn thương có thể càng ít. Đang chờ đợi văn tranh lựa chọn quá trình bên trong, mỗi người đều đang nhìn hắn. Bọn họ đem nóng bỏng nhất ánh mắt nhìn về phía văn tranh, cũng đồng dạng đem chính mình tín nhiệm đặt ở trên người hắn. Do dự trong chốc lát về sau, Văn Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc, chỉ nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt bình tĩnh. Tính toán ra, nữ nhân này cùng hắn bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Trước đó, nàng chỉ là một người bình thường, thậm chí ngay cả nàng đều là vì mình cựu. Ấn đạo lý tới nói, đối với một nữ nhân như vậy, vô luận như thế nào cũng là không có hỏi thăm ý kiến tất yếu. Nhưng là không biết vì cái gì, tại hiện tại thời khắc này, Văn Tranh bỗng nhiên rất muốn hỏi hỏi nữ nhân này ý kiến. Muộn đường, nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Loại thời điểm này, có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất mới là trọng yếu nhất. Tương đối đội trưởng uy nghiêm đến cũng không cần đặt ở nhất vị trí trọng yếu lên. Nếu như là ta, ta chọn đi vào giết chết bên trong quái vật kia. Đinh Trúc không chút do dự nói ra lựa chọn của mình. Nàng biết Văn Tranh đang xoắn xuýt cái gì. Lý do, bởi vì ta cảm thấy dạng này có lời. Liền xem như bên trong quái vật lợi hại hơn nữa, chúng ta chỉ cần đối đãi một cái quái vật, chúng ta là 6 người, 6 cái đánh một cái, bất kể như thế nào xác suất thành công đều tương đối cao. Nhưng là nếu như trước cùng Lý Lão Lục bọn họ đối với lên, bọn họ là 10 người tả hữu, chúng ta coi như có thể thắng cũng sẽ khá vất vả, không bằng tìm chuyện dễ dàng. Nhưng là nếu như chúng ta không thể trong thời gian ngắn nhất giết chết quái vật kia, làm sao bây giờ? Hoặc là chúng ta tìm được dược phẩm, vừa vặn gặp Lý Lão Lục bọn họ, làm sao bây giờ? Lại hoặc là bết bát nhất tình trạng, chúng ta tại giết chết quái vật kia thời điểm, bị Lý Lão Lục bọn họ đụng phải, chúng ta muốn bị hai mặt giáp công làm sao bây giờ? Văn Tranh cũng không phải là không có nghĩ tới Đinh Trúc lựa chọn. Nhưng là hắn nghĩ tới càng nhiều hơn chính là những này không cách nào khống chế tình trạng. Cao Cao dương lên lông mày, Đinh Trúc bỗng nhiên liền bật cười. Văn Tranh, ta phát hiện ngươi thật sự là đủ đàn bà a. Đều loại này thời điểm, còn nghĩ nhiều như vậy sao? Trước tiên đem có thể khống chế được tóm vào trong tay mới là trọng yếu nhất. Còn các loại ngoài ý muốn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn tốt. Hết chương.